Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3728, cửu hoàng đồ, Chu Nhược Quân làm sao có thể không hoảng hốt, tùy tùng qua tử hơn 1.000 binh mã toàn bộ đều bị chém xuống. Như vậy đạo khiếu thiên kết cục chỉ có một cái, hắn đối với thiên ngoại đến địch hữu dụng, hiện tại vẫn không có giết hắn. Hiện tại vô cùng có khả năng bị chấn áp. Bà nội, ra ra làm sao, ra ra làm sao, đạo tiên sợ hãi đến cũng khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Lung lay Chu Nhược Quân tay run rẩy cánh tay, tiểu bất điểm sợ hãi đến cũng thất kinh. Không biết qua tử ra ra đây là xảy ra chuyện gì. Ra ra không có chuyện gì. Ra ra không có chuyện gì, Chu Nhược Quân ôm Tiên Nhi. Khóe mắt ửng hồng, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Thiên đình xuất hiện động đất, hơn 1.000 chiến binh ngã xuống đã đầy đủ gây nên một hồi máu tanh mưa gió. Hơn nữa những binh mã này đều là quản giáo hải vực cường giả. Điều này nói rõ thiên ngoại lại tới địch, đáng ghét, giết cho ta đi ra ngoài. Tìm tới bọn họ, có đại tướng tức giận nói, lần trước kém chút hại chết thiên đế hài tử, hiện tại bọn họ lại tới nữa rồi, phụ thân của thiên đế cũng xảy ra vấn đề rồi. Cái gì, kém chút hại chết thiên đế hài tử, những kia người tới từ thiên ngoại, đã vậy còn quá đáng ghét. Đối với chuyện này thiên đình rất nhiều binh tướng căn bản không biết. Căn bản không nghĩ tới lần trước thiên đế tức giận là bởi vì chuyện này. Hiện tại hơn 1.000 chiến binh chết thảm. Hơn nữa đạo khiếu thiên tung tích không rõ. Gây nên toàn bộ thiên đình lửa giận. Đạo chủ đối với toàn bộ cửu tuyệt thiên. Đế lộ chiến có công ích lớn. Bởi vậy chuyện này gây nên rung động quá to lớn. Vô tận chi hải chấn động. Rất nhiều binh tướng xuất chinh, hướng về hải vực chinh phạt. Chuyện này đều gây nên cửu tuyệt thiên chấn động. Thiên đình một năm này quá bình tĩnh, hiện tại đột nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy, gây nên rất lớn rối loạn. Bọn họ suy đoán rất khả năng cùng đạo thiên đế có quan hệ. Rốt cuộc hắn đã một năm không hề lộ diện, cũng không có đứng ra bác bỏ tin đồn. Đạo thiên đế, các nhân tự có thiên tướng, hy vọng trời xanh che chở đạo thiên đế tường an vô sự. Cửu tuyệt thiên rất nhiều thế hệ trước cường giả cảm thán liên tục. Những năm này cửu tuyệt thiên tao ngộ kiếp nạn quá nhiều. Nếu không có đạo thiên đế một lần lại một lần đứng ra ngăn cơn sóng dữ, hiện tại cửu tuyệt thiên rất khả năng đều không còn tồn tại nữa. Ầm ầm ầm, biển rộng mênh mông rung động lên. Đạo kình không nghĩ tới, bọn họ mới vừa vượt qua một vùng biển, dĩ nhiên liền gặp phải mười mấy cái sinh linh đáng sợ ở vượt qua biển rộng. Người nào, đứng lại cho ta, này quần sinh linh cực đoan khủng bố, khí tức ngút trời nứt biển, tuy rằng không hoàn toàn là đế cảnh cường giả. Nhưng là một cái khí thế quá khủng bố, tuyệt đối đều là đồng đại chiến lực kinh thế cường giả. Thiên đình binh mã con mắt tại chỗ đỏ, khẳng định là những người này làm ra. Mà đạo kình đứng ra nói rằng, các ngươi những người này cho ta nghe, đem người giao ra đây cho ta. Nếu không các ngươi một cái đều đi không được, ngươi khẩu khí thật là lớn. Một cái đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm như thác nước nam tử quát lạnh. Dám to gan uy hiếp chúng ta. Bọn ngươi có biết chúng ta là ai? Đến từ nơi nào? Các ngươi những người này lá gan cũng quá to lớn. Ta quản ngươi là ai? Dám to gan trêu chọc đạo thiên đế. Các ngươi một cái đều không sống nổi. Có tính khí hỏa bạo chiến binh cả giận nói. Còn muốn vượt biển, biển này không phải là các ngươi có thể vượt qua. Đạo thiên đế, này quần sinh linh vẻ mặt tại chỗ tức giận, trong đó một tôn đạt y nam tử âm u mở miệng, để hắn đứng ra, ta cũng muốn xem thử xem đến cùng là ai, dám to gan lấy đạo thiên đế tự xưng, giết. Thiên đình binh tướng đáp lại đơn giản bá tuyệt, 10 vạn hung binh thức tỉnh, cầm sáng loáng binh khí, quay chung quanh tứ phương, tạo thành chiến trận, khí thế kia cực kỳ khủng bố, trên vòm trời đều hiển hóa ra một đầu màu máu hùng sư, thậm chí đạo kình lấy ra hỗn độn thạch ấn, lan tràn chí cường khí tức, thiên ngoại cường giả thần thái lạnh lùng. Không nghĩ tới những binh mã này như thế quả đoán, bọn họ phỏng chừng là vừa nãy chém xuống người, đều là cái thế lực này binh mã, chính là không biết mạnh như thế nào. Các ngươi những này run rế vậy đồ vật, cửu hoàng cuối cùng mở miệng. Cả người liệt diễm hừng hực thiêu đốt, thiêu sụp đại vũ trụ, thiêu sụp đếm không hết tinh đấu. Sau lưng hiển hóa ra cửu hoàng đồ, muốn chấn áp cửu thiên thập địa, để đạo thiên đế lan ra đây cho ta. Ta cũng muốn xem thử xem đến cùng là ai, dám to gan lấy đạo thiên đế tự xưng, đem đạo tôn đặt nơi nào. Cửu hoàng ung dung hoa quý, khí thế cao cao không thể với tới, đứng ở biển sau bên trong, có thể nói một tôn vô địch tinh không tuyệt thế thiên kiêu. Trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo, đối với cái tên này phi thường tức giận, nếu không gọi người, vậy thì giết. Đạo kình hai mắt trợn trừng, thiên đình trăm vạn đại quân sắp đè xuống, hắn quản những người này mạnh bao nhiêu. Một khi thiên đình trăm vạn hùng binh đánh tới, nhiều hơn nữa tuyệt thế thiên kiêu cũng không đủ thiên đình giết. Ầm ầm ầm, hỗn độn thạch ấn trong nháy mắt thức tỉnh đến mức tận cùng. Đạo kình ôm hỗn độn thạch ấn, hướng về những ngày này ở ngoài cường giả đánh giết mà đến. Liền các ngươi những này run rế, chỉ bằng vào một cái hỗn độn chí bảo cũng dám ngăn trở cản đường của ta, quả nhiên là không biết sống chết. Cửu hoàng không có vẻ sợ hãi chút nào, thần thái lạnh lẽo nhìn xuống những người này. Sau lưng của nàng bỗng nhiên dựng lên cổ xưa khí tức, đây là một tấm đạo đồ, một tấm khắc lại cửu hoàng thần cầm đạo đồ, tỏa ra vô cùng tổ lực. Đạo đồ này khủng bố tuyệt luân, trực tiếp bị cửu hoàng lấy ra cùng hỗn độn thạch ấn đập cùng nhau, tạo thành hư không đại đổ nát hình ảnh. Cùng lúc đó nàng toàn thể khí tức phóng thích mà ra, hừng hực liệt diễm bốc cháy lên. Sức chiến đấu của nàng so với Dương Tuyền đáng sợ, khủng bố nhiều lắm. Một cái nho nhỏ đế cảnh cường giả cũng dám cản đường của ta. Cửu hoàng chẳng đáng mở miệng, nàng ngọc trưởng duỗi ra, hừng hực liệt diễm nương theo, để vùng biển này đều sấy khô, để thiên đình rất nhiều chiến binh khí huyết đều muốn theo khô héo. Đạo kình liên tiếp gầm lên, cơ thể dựng lên ngập trời khí huyết. Hắn hiện đang đối mặt nhưng là một tôn đại đế, thậm chí là một tôn đại đế cảnh giới vô địch cái thế thiên kiêu. Này đạo kình cố nhiên chiến lực tuyệt thế, nhưng là muốn cùng cửu hoàng chém giết, căn bản là không thể. Nhưng là này 10 vạn thiên binh không phải ăn cơm khô, bọn họ kết thành đại trận, lấy đạo kình vì hợp nhất, đem sức chiến đấu của hắn thúc đẩy khủng bố ngập trời, trực tiếp liền nổ ra một quyền, có thể nói thiên cổ nổ vang, vang vọng mênh mông hải vực. Ầm ầm ầm, kinh thế va chạm, để hải vực run ba cái, run ba run. Chỉ có điều ở đạo kình cùng cửu hoàng đụng vào nhau thời khắc, tùy tùng cửu hoàng 10 mấy tôn sinh linh thức tỉnh, bọn họ một cái so với một cái khủng bố, ngoại trừ cửu hoàng cũng đủ có 3 tôn đế cảnh, cùng một tôn đại đế bà lão. Đây là cỡ nào đội hình, để thiên đình 10 vạn đại quân hô hấp trầm trọng. Trong đó một tôn đầu đầy mái tóc dài màu đỏ như thác nước, cường giả cười ha ha, giơ bàn tay lên bổ tới, ép xuống tới thời khắc lớn lao tuyệt thế, như cùng một mảnh màu máu đại vực chấn áp xuống. Phúc, liên miên chiến binh kêu thảm thiết, không ngăn được tóc đỏ cường giả một trường chi uy. Đây chính là một tôn đế cảnh cường giả, há có thể là tầm thường chiến binh có thể chống đối. Một bầy kiến hôi, còn dám ngăn cản chúng ta đường, giết cho ta, giết tới bọn họ tỉnh táo mới thôi. Người nhiều hơn nữa, bất quá run rế mà thôi. Mười mấy cái sinh linh thần tình lạnh lùng, cùng cổ thiên đình đại quân chém giết cùng nhau. Ba đại đế cảnh cường giả, lại thêm vào cửu hoàng bên người đại đế bà lão, thế trận này quả thực là nghịch thiên, để đạo kinh kinh sợ. Lần này thiên ngoại đến cường giả quá nhiều, đều là các đại siêu cấp quần tộc cường giả đỉnh cao. Hải vực nhuốm máu, phảng phất nhân gian luyện ngục, thiên đình đại quân khổ sở chống đỡ. Bọn họ rất rõ ràng thiên đình trăm vạn đại quân sắp đánh tới, đến thời điểm liền có thể đem những người này một lưới bắt hết. Ha ha, mới vừa đi tới nơi này, liền có huyết thực cung ta được hưởng. Huyền hoàng đại thế giới, xem ra là của ta phúc địa. Tóc đỏ nam tử đáy mắt tỏa ra khát máu ánh sáng lộng lẫy. Hắn màu đỏ tươi hai mắt tràn ngập tàn nhẫn chùm sáng. Trong giây lát bùng nổ ra tiếng giống to, hống động mênh mông hải vực, để bốn phía chống đối chiến binh liên tiếp nổ tung. Nghiệp chướng, cho ta để mạng lại. Bỗng nhiên, một tiếng chấn động vòng trời, tiếng giống to nổ vang, đầy trời chí tôn khí nhận chìm biển sao. Đây là một cái bóng, một tôn có thể nói chìm nổi trong năm tháng vô địch cường giả, ở trong vùng biển thả ra duy ngã độc tôn khủng bố uy thế. Ai? Tóc đỏ cường giả sắc mặt kịch biến, muốn rút đi thời khắc, thiên tôn khủng bố quyền thế trong nháy mắt đánh tới, có thể nói ngàn tỷ viên cổ tinh đầu ở thức tỉnh, có thể nói ngàn tỷ viên chí tôn cổ tinh đang thức tỉnh. Chí tôn quyền, thiên tôn hai con mắt mở to, cú đấm này khí thôn đại dương, gió lốc lấy hơn 100.000 bên trong, đùng, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, đại khai sát giới tóc đỏ sinh linh như bị sét đánh, bị thiên tôn cú đấm này oanh kích nửa thân thể đều ở sụp nứt, cả người đều phải bị đánh thành phấn vụn. Thiên tôn, thiên đình binh mã rít gào, thiên tôn nửa năm trước liền bước vào đế cảnh, thậm chí hắc bạch vô song cùng hình thiên bọn họ dồn dập tọa quan, khoảng cách xé rách đế cảnh cửa ải đều không xa. Đến thời điểm thiên đình sẽ cường giả như mây, giết, thiên tôn trong cơ thể hung khí quá khủng bố, chí tôn khí nhấn chìm thương khung, đánh ra một khẩu khủng bố đại kích, nghiêng phách đi tới, xé rách một triệu dặm hải vực. Phúc, tóc đỏ sinh linh kém chút bị chém ngang hông, nhưng là theo hắn ba đại cường giả bị thiên tôn cầm đại kích xé thành phấn vụn. Vô liêm sỉ, giết ta nô bộc, các ngươi đều phải chết. Tóc đỏ sinh linh kém chút tức nổ, căn bản không nghĩ tới nơi này còn có cỡ này bá chủ vệ cường giả. Mặc dù là ở chư thiên biển sao, cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Thiên đình binh mã kích động, thiên tôn là cỡ nào tuyệt thế, nếu đã bước vào đế cảnh, cũng chính là vô địch đế cảnh cường giả, tương lai sẽ là huyền hoàng đại thế giới cường giả đỉnh cấp. Tốt, rất tốt, được làm đạo thiên đế. Nhóm đầu tiên dò đường giả đều là chết đi ở một cái đạo thiên đế cường giả trong tay. Một cái thổ dân dám to gan giết chư thiên biển sao cường giả, nếu là thiên dương tinh thủy tổ biết được, không biết sẽ là cỡ nào tức giận. Này Dương Tuyền có thể không yếu, dù sao cũng là vũ trụ chi tử, tiềm năng vô cùng, Đạo Thiên Đế vẫn là cự phủ người trưởng khống, nhưng là ngươi dám to gan lập giáo thiên đình, vọng tưởng kéo dài thiên đình con đường, ta xem ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Được làm Đạo Thiên Đế, ta còn thực sự có chút coi thường ngươi, còn có thể xông đến Bất Hủ Sơn Cửu Thiên Quan, xem ra hắn chính là huyền hoàng đại thế giới đệ nhất nhân. Đạo Thiên Đế, ta quyết định, ngươi hiện tại tốt nhất còn ở Bất Hủ Sơn, chờ ta đi giết ngươi, cửu hoàng ung dung hoa quý. Bóp nát một cái thiên đình tướng sĩ nguyên thần, hắn được thế giới này rất nhiều tin tức, nhìn thấy Đạo Thiên Đế chính là vũ trụ này biển sao thế hệ tuổi trẻ chí cường giả. Đạo Thiên Đế, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, vũ trụ này đệ nhất nhân. Ha ha, gò má nàng trên lộ ra một vệt tàn lãnh nụ cười. Nàng cũng có thể nói chính là chư thiên biển sao 10 đại cường giả người thứ 10. Mạnh mẽ tuyệt thế, chiến lực đủ để đại biểu chư thiên biển sao thế hệ tuổi trẻ. Cửu hoàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là nhóm đầu tiên dĩ nhiên toàn bộ chết đi. Đều là chết đi ở một cái tên là Đạo Thiên Đế cường giả trong tay. Hết chương.